Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên anh cãi lời ông ta, mọi người đều kinh ngạc tột độ, hoàn toàn không ngờ rằng cái thằng nhát cáy như anh lại có lúc ngông nghênh đến vậy và tôn nghiêm của một người đứng đầu gia đình bị thách thức. Diệp Trấn Quốc lập tức trợn mắt trừng trừng, đập đũa xuống bàn, chỉ vào mũi anh giận dữ mắng, "Diệp Thu, cái thằng khốn nạn nhà mày dám phản bác lời tao à? Tao bây giờ còn tự lo được, còn kiếm được tiền, vậy mà mày đã dám không coi tao ra gì? Nếu tao già rồi, mày có phải còn muốn giết cha không? Tao nói cho mày biết, mày là con trai tao, tao mãi mãi là bố mày. Mày cưới được một người vợ tốt, tao bảo mày đưa chút tiền thì sao hả? Chuyện hôm nay, mày làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm." Dì Út níu lấy cánh tay Diệp Trấn Quốc để ông ta bình tĩnh lại, sau đó khuyên anh. "Diệp Thu, cháu cũng biết đấy, cháu là ở rể, đây là nhà ngoại của cháu, nếu nhà ngoại mạnh thì cháu còn sợ Tổng Giám Đốc Giang dám làm khó cháu sao? Cũng không phải chuyện gì to tát, cháu cứ nói với Tổng Giám Đốc Giang, cho chút vốn, công việc của chúng ta sẽ vận hành trôi chảy, bố cháu vui vẻ, gia đình mình cũng sẽ tốt đẹp hơn, không phải sao?" Anh cười khẩy một tiếng, hy sinh anh để thành toàn cho họ, đối với họ dĩ nhiên là tốt. Nhưng anh cũng không xé toạc mặt nạ, để ông ta kiêu ngạo thêm vài ngày. Sẽ có một ngày, anh muốn thấy tâm huyết cả đời của ông ta đổ sông đổ biển, chúng bạn ly tán, quỳ xuống hối hận. "Công việc của công ty bố cứ làm đi, chuyện đến đâu thì tính đến đó." Thấy anh dịu giọng, sắc mặt Diệp Trấn Quốc đang âm trầm mới giãn ra một chút. "Thế mới phải chứ, còn lại nói thêm vài lời tốt đẹp với Tổng Giám Đốc Giang. Để thằng Cảnh Tu nhà mình cũng được vào làm ở một công ty lớn như tập đoàn Giang Thị." Lý Cảnh Tu nghe vậy, thái độ cũng mềm mỏng lại, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng. "Anh họ, em không chịu nổi những công việc lương thấp mà lại nhiều chuyện đâu. Anh phải sắp xếp cho em một vị trí thật tốt nhé." Rầm một tiếng, lần này anh đột ngột đập đũa xuống bàn, lạnh lùng hỏi. "Dựa vào đâu?" Lý Cảnh Tu cả người cứng đờ, ngạc nhiên nhìn anh. Dì Út cũng rất ngạc nhiên, nhưng lại cười nói, "Diệp Thu, cháu là anh, lại là chồng của Tổng Giám Đốc Giang. Em cháu vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm gì, đi công ty khác thì phải bắt đầu từ cấp cơ sở, không tránh khỏi bị sai vặt làm đủ thứ. Cháu cũng biết đấy, Cảnh Tu bị dì chiều hư rồi, làm sao mà chịu được cái khổ đó chứ? Dì biết, chuyện này đối với cháu chỉ là chuyện nhỏ, dì cảm ơn cháu trước nhé." Anh vội vàng giơ tay ngăn lại, "Ấy, con đã đồng ý đâu mà dì đã cảm ơn rồi. Con thấy mỗi lần về nhà ăn cơm, không phải bảo con làm cái này thì cũng là bảo con làm cái kia, bữa nào cũng là hồng môn yến. Vừa nãy nói chuyện đầu tư, bây giờ lại bắt con sắp xếp công việc, mọi người có hơi được voi đòi tiên rồi đấy chứ." Sắc mặt tất cả mọi người lập tức âm trầm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Trấn Quốc đập bàn giận dữ, "Thằng hỗn xược, mày tưởng mày đang nói chuyện với ai hả?" Anh trực tiếp cắt ngang, lạnh lùng cười nói, "Trước đây, chuyện gì của mọi người con có thể giúp đều đã giúp rồi. Nhưng bây giờ, con tuyệt đối sẽ không vì chuyện của mọi người mà đi L.M. chân Giang Vũ Vi nữa. Ai thích đi thì cứ đi. Bố, bố cũng biết đấy, ân tình còn khó trả hơn cả tiền bạc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Giang Vũ Vi mà nóng lên, trực tiếp ly hôn với con, bắt con bồi thường thiệt hại, con thì không có một xu dính túi. Mọi người tự liệu mà làm đi. Cách chương.